Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, 1167 Chí Mạng Sai Lầm. Sân Frank bên trong, nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ quan sát được mở màn sau Chelsea toàn viên co vào tại phe mình. Nửa chàng, lập tức không chút lưu tình lộ ra vẻ trào phúng, lại tới đây một bộ, bày xe buýt, xong chưa? Có lẽ tâm tình như vậy, Miuo trên trận cầu thủ cũng có. Lại một lần nữa đối mặt Chelsea, đối phương bày ra xe buýt trận. Bản thân cái này liền dễ dàng để cầu thủ lâm vào phát điên trạng thái. Phảng phất đối phương đem bóng đá hoàn toàn xem như một loại làm việc. Mặc vào giày chơi bóng, thay đổi quần áo chơi bóng, đi vào sân cỏ trên, chỉ là vì làm việc công trạng đạt tiêu chuẩn. Mà để cho người ta không cách nào từ bên trong thể nghiệm đến niềm vui thú chỗ. Nếu toàn thế giới mỗi khối trên sân bóng từng đôi tư giết đội bóng đều là như vậy tư thái, bóng đá sẽ còn là đệ nhất thế giới vận động sao? Bất quá Miuo cầu thủ thành thục địa phương ở chỗ, bọn hắn có thể không bị quấy nhiễu, hết sức chăm chú so với thi đấu bên trong, làm tốt chính mình mà không để ý tới đối thủ. Chỉ ít bọn hắn tin tưởng vững chắc, Chelsea dạng này hiệu quả và lợi ích bóng đá sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Andrej ở bên sân thì thần sắc hơi ngưng trọng. Cái này 2 năm thật sự là hắn tại cùng Mourinho giao thủ bên trong chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Chưa bại một lần, chỉ bình rồi một trận. Thế nhưng là đang không ngừng giao thủ bên trong, theo một ý nghĩa nào đó, là cho Mourinho sửa đổi hoàn thiện đội bóng. Đặc biệt là nên thế nào đối phó Miuo nghiên cứu trên. Mourinho bản thân trải nghiệm là tốt nhất kinh nghiệm nơi phát ra. Chelsea tăng cường giữa trận. Bản thân tại ngoại hạng Anh bên trong, bọn hắn giữa trận liền rất cường đại. 4-3-3 giữa trận muốn độ cứng có độ cứng. Muốn ẩn giấu vào công điểm cũng có. Đạt được điểm Lampard phá lệ sáng chói. Hiện tại, từ 3 biến thành 4. Cái này tăng lên cũng không phải đơn giản số lượng tăng lên. Nương theo lấy trên sân bóng không gian tiến một bước áp xúc. Đồng đội ở giữa phòng thủ liên hệ sinh ra phản ứng dây chuyền. Phối hợp phòng ngự mật độ. Có lẽ tăng lên là lấy gấp bội hiệu suất mà nói. Tại quá khứ, Chelsea đánh rồi phản kích bên trong. Hai cánh đủ bay lại thêm trung phong cùng Lampard sau chen vào. Ít nhất là 4 tên cầu thủ đầu nhập tiến công. Hôm nay, Lampard cùng Balak hẳn là sẽ chỉ có trên một người trước. Đây cũng là tăng lên sau chen vào hiệu suất cùng không thể dự đoán tính. Nhưng tiến công, tuyệt đối tiến công đi lên nhân số, hẳn là giảm bớt một cái. Nói cách khác, ổn định phòng thủ, sẽ là chỉ ít 7 cá nhân tạo thành. Cái này khiến Miuo cho dù ách giết Chelsea phản kích, khoái công hoặc phản kích đều không cách nào bắt được càng cơ hội tốt. Có lẽ toàn trường tranh tài đều là tại công thành. Công thành, công thành, tại mở màn sau. Bởi vì trận chung kết nguyên nhân, Miuo đánh cho cực kỳ ổn định. Dựa theo bọn hắn quen thuộc tiết tấu, toàn đội tiến vào cùng một cái đường dây bên trong. Sau đó bắt đầu hướng Chelsea thực hiện tiến công áp lực. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng Chelsea hôm nay bày ra mãnh liệt như vậy cơ bắp giữa trận. Balak, Lampard, Essien, Makelele, hơn nữa cái này 4 tên giữa trận còn không phải điên cuồng tiễu trừ tư thái. Trước cửa 40 mã khu vực bên ngoài, bỏ mặc Miuo tùy ý ngược lại chân truyền bóng, chờ bước vào 40 mã khu vực bên trong, bọn hắn mới có thể tại phối hợp phòng ngự trên cơ sở điên cuồng chiến đấu. Miuo nếm thử lấy truyền bóng tổ chức đến câu dẫn đối thủ. Rony hai lần tại khu vực nguy hiểm sờ bóng sau liền đưa bóng truyền về. Muốn cho Chelsea cầu thủ chiến đấu đầu óc phát nhiệt lúc truy bóng mà đi. Thế nhưng là đều không có thể toại nguyện. Nếu Miuo là lý tính cực lạnh khốc cảnh giới, như vậy Chelsea hôm nay bày ra phòng thủ tư thái thì là như sắt thép băng lãnh. Tại không có bóng tạm thời, Chelsea lùi về 40 mã khu vực phòng thủ, cầu thủ là 8 người. Drogba cùng Robben ở ngoại vi dừng lại trung lộ sườn bộ khu vực. có bóng tới liền quấy rối, lại cũng không lãng phí thể năng mù quáng truy bóng, mà tại hàng phòng ngự dày đặc khu vực bên trong, Chelsea bên này thật sự là kín người hết chỗ. Miwoo đơn thuần trước trận tam xoa kích tăng thêm trước LKK. Muốn tại Chelsea cấm khu tiến lên đi phối hợp, khó hơn lên trời. Có thể nghĩ, đối phương nhân số là phe mình gấp đôi. Chuyền bóng dây đường sẽ có cỡ nào nhỏ hẹp, vị trí chạy không gian, khống chế bóng không gian, cũng đều đối lập càng thêm nhỏ hẹp. Cho dù Alonso đi lên, cái này một chút cũng không có quá lớn cải thiện. Bởi vì phải gìn giữ tiến công cấp độ cảm giác, Rooney cùng Cristiano Ronaldo bắt đầu nếm thử cá nhân đột phá. Hai người bọn họ tại đường biên, đối lập tốt phát huy một chút, nhưng Chelsea cũng học thông minh, sẽ không tùy tiện hiệp phòng đường biên. Tại ở ngoài vùng cấm vây đường biên, hai người bọn họ muốn làm sao đột phá, tùy tiện, nhưng muốn bên trong cắt hoặc giết vào trung lộ, mơ tưởng đạt được. Rooney hai lần bên trong cắt dẫn bóng ý đồ nhiễu loạn đối phương phòng thủ hệ thống. Đều cuối cùng bị đối thủ kẹp phòng cắt bóng thành công. Chelsea vòng ngoài cấm địa phòng thủ nhân số thực sự nhiều lắm. Cái này vòng vây, phi thường lập thể. Tại tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Rooney từ bên trái đường lần nữa nếm thử hướng trung lộ đột phá. Hắn hôm nay trạng thái cảm giác rất bình thường. Vừa thoát khỏi ACN. Bóng ra nhưng không có bị hắn tiếp tục khống chế lại. Balak nhìn đúng thời cơ trở về thủ cắt vào Rooney trước người đưa bóng đoạn xuống. Sau đó lập tức đưa bóng phân bên cạnh. Ferreira tiến lên khống chế bóng quyền. Chelsea hôm nay hai cái hậu vệ biên vẫn như cũ sẽ không chủ động tiến công. Chỉ là tại phản kích trung thừa gánh đường biên phối hợp tác chiến nhiệm vụ. Ferreira lừa bóng đẩy vào hai bước. Đồng thời Robben hướng về phía trước vị trí chạy tìm tới lỗ hổng. Ferreira liền đưa bóng thẳng truyền giao cho trước trận Robben. Peter Pan dẫn bóng quay người. Linh xảo phát bóng thoảng qua Alonso bức cướp. Tiếp tục sải bước hướng về phía trước dẫn bóng mà đi. De Rossi một người đã đủ giữ quan ải cũng không tính ra chân đi đoạt Robben dưới chân bóng. Mà là vững vàng kéo chậm đối phương tiết tấu. Nhưng Robben cũng khác thường quy không lừa bóng hướng về phía trước, mà là ngang lừa bóng. Đây là Miwoo bản trận đấu mùa giải thường dùng nhất một loại lấy cầu thủ năng lực cá nhân đảo. Loạn đối phương phòng tuyến chiêu số, Robben lắc mở góc độ, Drogba hướng về phía trước vị trí chạy. Nesta cùng Silva đề phòng Drogba, Schneider thu nhập cấm khu chờ đợi Robben đột kích. Sớm đã bị truyền thông phê bình qua vô số lần đá bóng quá độc Robben phát hiện có bắn cửa góc độ. Liền chính mình lên chân sút xa rồi. Nói thật, bắn cửa góc độ cũng không lớn. Nhưng bóng ra từ Schneider cùng Nesta ở giữa khu vực ầm vang bay về phía bóng trong cửa. Nhìn qua đây không phải một cái sẽ để cho cuồng sư fan hâm mộ lo lắng bắn cửa. Lực lượng là rất lớn, nhưng góc độ có chút chính. Nhìn ra ngay tại bắt thân thể bên trái hơi chếch lên địa phương. Thế nhưng là, tại bắt nhận bóng một khắc này, bên sân Andrej con ngươi hơi co lại. Bắt giống như là bóng ra bay đến trước mắt mới phản ứng được. Đưa tay chỉ là đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng ra, phản gầy tại cấm khu bên trong. Một giây về sau, bóng ra lại bay về phía bóng cửa. Thẳng vào lưới ổ. Chelsea tiền vệ Drogba giống giận dọc theo bên sân phi nước đại. Nhìn trên đài nhấc lên một trận gợn sóng. Đó là thuộc về Chelsea Lam, mà không phải Miwoo Lam. Oa Nga nha, Miwoo thủ môn bắt xuất hiện trọng đại sai lầm. Quả cầu này, Robben sút xa lực lượng 10 phần. Bóng nhanh thật nhanh, là một cái đường cong không tính quá lớn bắn cửa. Thế nhưng là bắt lại phán đoán sai lầm. Rõ ràng có thể nhìn thấy tại bóng ra bay tới lúc. Hắn thân thể là hướng sai lầm phương hướng nghiêng. Sau đó ý thức được phán đoán của mình sai lầm mới tại vội vàng phía dưới đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Kết quả bị theo vào Drogba đoạt tại Nesta cùng Silva trước đó đưa bóng bù sút tiến vào rồi bóng cửa. Bên trong, Chelsea 1-0 dẫn trước Miwoo. Cuồng nhân Mourinho có lẽ từ khi giá lâm London sau, cho tới hôm nay, cho đến giờ phút này, hắn mới đưa kiềm chế đáy lòng kích tình triệt để phóng xuất ra. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, tay phải nắm tay trùng điệp vung vẩy. Ánh mắt sắc bén phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Andrej vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Cứ việc ánh mắt của hắn trên thực tế có nhàn nhạt phẫn nộ. Bát, có lẽ thật không cách nào lại kiên trì tại Millwall cái này siêu cấp nhà giàu thủ phát thủ môn vị. Chí, có lẽ là vài ngày trước cùng Liverpool đại chiến làm hắn quá độ tập trung lực chú ý. Mà tới được hôm nay lại không cách nào khôi phục. Không chút khoa trương mà nói. Nhất khảo nghiệm lực chú ý cùng kiên nhẫn nhân vật. Chính là thủ môn. Thời gian dài tinh thần căng cứng cùng lực chú ý độ cao tập trung. Cũng là một loại to lớn tiêu hao. Nhưng giờ khắc này, Andrej lại không thể bộc lộ ra nửa phần đối với bát oán trách. Như thế sẽ chỉ làm bắt tiếp xuống phát huy càng thêm hỏng bét. Mà Millwall ghế dự bị trên. Chỉ có một vị hôm nay trận đấu này về sau sẽ chính thức giải nghệ Peliuka. Bắt cũng không phải lực chú ý không đủ tập trung. Chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch dự phán sai lầm. Chính hắn biết rõ trong nháy mắt đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là Robben đột nhiên lên chân sút xa. Là một cái ngoài ý muốn. Khiến cho người không tưởng tượng được. Tiếp theo, Robben sút xa khu vực. Robben là lúc trước trận dựa phải vị trí ngang lừa bóng đến rồi lệch trái địa phương. Sau đó dùng hắn am hiểu nhất chân trái sút xa. Bản thân tại khu vực này, ứng đối sút xa, phàm là đánh ra đường vòng cung, đều hẳn là hướng bóng cửa bên trái xoay tròn trong xoáy bóng. Bởi vì phần lớn cầu thủ là chân phải cầu thủ, nhưng Robben hết lần này tới lần khác là chân trái cầu thủ. Hắn đánh ra trong xoáy bóng, chính là hướng bóng cửa phía bên phải xoay tròn. Bắt lần thứ nhất di động, chính là không có phán đoán chuẩn xác bóng ra xoay tròn phương hướng. Tăng thêm bóng nhanh, kịp phản ứng lúc chỉ có thể đưa tay đi cản, mà không thể tiếp, cũng may lưu cho Millwall thời gian còn rất sung túc. Cứ việc trước ném một bóng, Millwall trên trận cầu thủ nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn tại Chelsea toàn đội còn tại chúc mừng lúc liền bày xong trận hình chuẩn bị mở bóng. Andrej ở bên sân đánh thủ thế. Để hai cái hậu vệ biên tiến lên trợ giúp phối hợp tác chiến biên độ tăng lớn một chút. Millwall nhất định phải gia tăng giữa trận phối hợp tác chiến điểm. Mourinho thì tại bên sân xoay người hướng đội bóng vỗ tay kêu to. Để bọn hắn thức tỉnh 12 phần tinh thần. Không cần bởi vì điểm số dẫn trước mà buông lỏng cảnh giác. Giờ này khắc này, Chelsea chúng tướng mọi người đồng tâm hiệp lực. Kiên định chấp hành Mourinho chiến thuật. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, hôm nay là đánh vỡ truyền thống một ngày. Không sai, tại Chelsea người xem ra, bại bởi Millwall thống trị nước Anh, chúa tể châu Âu, cao cao tại thượng ngồi tại vương tọa trên, cũng đã là truyền thống. Đấu trí tràn đầy Chelsea chúng tướng ánh mắt kiên nghị, thế muốn khai sáng một cái mới giới túc cầu Âu châu cách cục. Đầu tiên, chính là thí quân. Millwall sao lại ngồi yên không lý đến. Bọn hắn đồng dạng đấu trí bạo phát. Tại một lần nữa mở bóng sau. Các cầu thủ tăng cường chạy. Mang theo thể đối kháng lúc càng thêm không cam lòng yếu thế. Phảng phất giống như một đầu hùng sư bắt đầu phi nước đại. Phát ra rung trời gào thét. Luận dũng khí. Millwall đương nhiên sẽ không thua Chelsea. Thế nhưng là Andrej ở bên sân lại lông mày càng nhăn càng sâu. Muốn đánh vỡ Chelsea phòng thủ hàng rào. Đánh tan bọn hắn xe buýt trận. Dựa dũng khí là không đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.